Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Thanh niên tên là Tần Phi, đến từ Ẩn Long Tần gia, đã sớm tiêm vào thuốc biến đổi gen, xưng là một tên gen chiến sĩ, hơn nữa còn là một tên cấp 4 gen chiến sĩ. Đẳng cấp này đã siêu việt nhân thể cực hạn quá nhiều. Bọn họ vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là sức chịu đựng, đều là người bình thường gấp mấy chục lần. Cho tới nay, Tần Phi đều coi là mình đã đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, có thể trưởng khống hết thảy. Nhưng là bây giờ đối mặt tự nhiên, Tần Phi nội tâm ẩn ẩn có kinh khủng. Tần Phi phát hiện mình thế mà liền xuất thủ dũng khí đều không có. Đối phương vẻn vẹn khí thế, liền để hắn đề không nổi chiến đấu dục vọng. Cho nên Tần Phi cảm thấy, thực lực đối phương tối thiểu nhất tại cấp 6 hoặc là cấp 7 gen chiến sĩ. Mà đẳng cấp này, đem so sánh với chính mình, đối phương mới ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Mấy cấp, nghe đến Tần Phi tra hỏi, tự nhiên không có trả lời, chỉ bất quá trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Hắn là tu tiên giả, gen chiến sĩ cùng hắn căn bản không tại một cái cấp độ. Cả hai căn bản không thể so sánh. Thật giống như võ hiệp thế giới tuyệt đỉnh cao thủ, so không là một cái mới nhập môn tu tiên giả một dạng. Cả hai là trời cùng đất khác biệt. Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Tự nhiên nhìn về phía Tần Phi, uể oải nói ra, ngươi cần phải đến từ Ẩn Long đi. Tần Phi nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, hiện tại Hoa Hạ chỉ có Ẩn Long cùng Trảm Long hai cái gen chiến sĩ tạo thành thế lực cường đại nhất. Tần Phi đến từ Trảm Long, cho nên rất xác định Tự Nhiên hẳn là đến từ Ẩn Long thành viên. Một đạo tiếng thắng xe vang lên, chỉ thấy một cỗ màu xám bạc huyễn khốc xe đua dừng ở trước mặt, sau đó từ trên xe bước xuống một cái có chút thanh niên anh tuấn. Thanh niên nhìn về phía hai người hô, dừng tay, các hạ, thật xin lỗi, đệ đệ ta đập vào ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Thanh niên nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, là ngươi. Nhìn Nhiên nhìn người tới, ánh mắt khẽ híp một cái, có chút kinh ngạc mở miệng nói, thanh niên này Tự Nhiên nhận biết, cũng là lần trước bị chính mình hố 11 tỷ Tần Vân. Đến từ Trảm Long Tần gia đại thiếu, chính mình dùng không hoàn chỉnh thái cực huyền thanh đạo, hố cái sau 11 tỷ, ca. Tần Phi nhìn về phía Tần Vân gọi một câu, hai người là huynh đệ. Tự Nhiên trên mặt hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh, Tự Nhiên phát hiện một kiện so sánh thú vị sự tình. Thân hình lóe lên, đi vào Tần Vân bên người, kỹ lưỡng cảm ứng một phen, nhíu mày hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể từng có kỳ ngộ? Không có, Tần Vân lắc đầu. Tự Nhiên một tay nắm cái cằm, dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Tần Vân, ánh mắt sáng rực, để Tần Vân nội tâm có chút rùng mình. Tần Vân bên trong lòng thấp thỏm không gì sánh được. Lần trước tuy nhiên bị Tự Nhiên hố 11 tỷ, nhưng là đối phương truyền thụ cho hắn tu tiên bí pháp. Theo tu tiên bí pháp bên trong, hắn được đến chỗ tốt to lớn. Tu luyện về sau, Tần Vân tân thiên địa nhất thời bị mở ra, rộng mở trong sáng, minh bạch tu tiên bí pháp huyền diệu. Chỗ lấy giờ phút này Tần Vân bị Tự Nhiên nhìn chăm chú, nội tâm không gì sánh được tâm thần bất định. Người vậy mà tu luyện ra linh lực, thật sự là vượt quá ta dự kiến a. Một chút về sau, Tự Nhiên dùng một loại cảm khái ngữ khí nhìn nói với Tần Vân, lần trước hắn truyền cho Tần Vân cũng không phải là hoàn chỉnh thái cực huyền thanh đạo, theo đạo lý tới nói căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Thế nhưng là Tần Vân trong thân thể xác thực tồn tại linh lực. Đúng, ta còn có vấn đề thỉnh giáo ngươi đây. Cũng là ngươi cho ta trước hai câu khẩu quyết. ta tu luyện ra linh lực, đã có thể lại trong kinh mạch tự mình vận chuyển. Thế nhưng là sau vài câu khẩu quyết một vận chuyển, trong kinh mạch linh lực liền sẽ đập vào. Đây là cái gì tình huống? Tần Vân cũng không có cảm giác được Từ Nhiên lời nói có cái gì không đúng. Kinh, ngược lại hướng Từ Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì ta truyền thụ cho ngươi tu tiên bí pháp, đằng sau vài câu là giả thôi. Đoán chừng tại tu luyện, bên trong thân thể ngươi linh lực hội tự mình vận chuyển, không ngừng va chạm, sau cùng bạo thể mà chết. Từ Nhiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Tần Vân nghe đến Từ Nhiên lời nói, nhất thời ngây ra như phỗng. Khó trách hắn cảm thấy gần đây thân thể không dễ chịu, luôn có loại muốn nổ tung cảm giác. Hắn còn tưởng rằng chính mình đây là muốn đột phá. Nguyên lai đối phương truyền thụ cho hắn tu tiên bí pháp rót nước thì cùng trên TV võ lâm công pháp một dạng, nếu có khẩu quyết không chính xác, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ nói, ngươi để cho ta dùng chính mình máu tươi bôi lên tại vũ khí đã nói là uẩn dưỡng vũ khí, cũng là gạt ta? Tần Vân thân thể lung lay sắp đổ, nhìn lấy Từ Nhiên hỏi. Lúc trước, Tần Vân cũng là nhìn đến đối phương có thể thanh vũ khí dung hợp trong thân thể, muốn dùng thời điểm tùy thời có thể triệu hoán đi ra, mới quyết định dùng nhiều tiền mua sắm đối phương cái gọi là tu tiên bí pháp. Nhưng là bây giờ biết được tin tức, để Tần Vân cảm giác trời đất mù mịt. Nhớ ngày đó, hắn chả tràn đầy phấn khởi mỗi ngày lấy máu, sau đó thoa khắp hắn vũ khí. Lúc trước hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà bị sốc qua, may ra hắn là gen chiến sĩ, không có gì trở ngại. Hắn uẩn dưỡng vũ khí một đoạn thời gian rất dài, đều không có cảm nhận được Từ Nhiên nói tới cùng vũ khí ở giữa từ nơi sâu xa liên hệ. Về sau hắn cảm thấy bởi vì chính mình mới vừa vặn tu luyện ra linh lực, thực lực thấp, cho nên không thể cùng vũ khí đi liên hệ. Hiện tại mới hiểu được, đối phương hết thảy đều là hốt du hắn. Đúng à, Từ Nhiên rất thành thật nói ra, như người loại này người ngốc nhiều tiền, không hố ngu sao mà không hố. Tần Vân giờ phút này phiền muộn thổ huyết, riêng là nhìn đến Từ Nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Tần Vân nội tâm bi phẫn không gì sánh được, giữa người và người tín nhiệm đây. Người luôn luôn muốn tại gặp trắc trở cùng bị lừa bên trong trưởng thành, liền xem như là ngươi nhân sinh trên đường phía trên một bài giảng a. Không muốn mất đi sống sót lòng tin, Từ Nhiên nhìn lấy Tần Vân bi phẫn bộ dáng, vỗ vỗ cái sau bả vai, dùng một bộ an ủi ngữ khí nói ra. Nói thực ra, hố Tần Vân 11 tỷ, Từ Nhiên trong nội tâm nhiều ít có chút ngượng ngùng. Thái cực huyền thanh đạo là vô cùng khó tu luyện mà thành, huống chi khẩu quyết căn bản không đúng. Từ Nhiên vốn cho rằng Tần Vân căn bản không có khả năng tu luyện thành công, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Vân thế mà tu luyện ra linh lực, cái này hoàn toàn vượt quá Từ Nhiên dự kiến. Ta kiểm tra một chút tư chất ngươi, Từ Nhiên nhìn nói với Tần Vân. Sau đó lấy tay khoác lên Tần Vân bả vai, lấy to lớn linh lực rót vào thân thể đối phương bên trong. Cảm thụ đối phương kinh mạch, người kinh mạch so với người bình thường còn dày rộng hơn, cứng cỏi, thích hợp tu tiên, Từ Nhiên nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ đây là bởi vì gen chiến sĩ thể chất muốn mạnh mẽ hơn người bình thường, thích hợp tu tiên, cho nên vẻn vẹn vài câu chính xác khẩu quyết, ngươi đều có thể tu luyện ra linh lực? Tần Vân một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, Từ Nhiên nói cái gì hắn đều không có nghe thấy, bởi vì hắn còn không có theo bị Từ Nhiên hố trong bóng tối đi tới. Được rồi, không nên quá ủ rũ, ngươi nhân sinh trên đường còn rất dài, muốn mỉm cười đối mặt tương lai sinh hoạt, Từ Nhiên nhìn lấy Tần Vân nói ra. Cái này ngốc hài tử còn thật bị chính mình hố ra tâm lý. Ta quyết định thu cái đồ đệ chơi đùa.